Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 498, Gaecheon gạch dưới khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Dung Liuk chạy về phía cây cầu, trong khi các chòm sao của đuổi theo anh ta tướng quân Công Lý hói hét lên. Cố lên nhé, các hậu duệ. Điều đó đã khiến Di Lặc một mắt phản bác lại. Cái đầu hói của ông đầy mồ hôi. Hãy lo lắng về cái đầu của chính ông trước đi. Ông không định giúp họ à? Tôi không có hóa thân, làm sao mà tôi giúp được? Thì ông chỉ cần trực tiếp hóa thân thôi. Ông hẳn đã mất trí sau khi bị mắc kẹt ở đây quá lâu. Với số xu còn lại, thậm chí còn không đủ để gửi một hình dạng biểu tượng xuống đó nữa. Tướng quân Công Lý hói bất mãn cào nhàu, vừa lau đầu vừa nhìn ra phía sau. Đó là nơi mà hội trường huấn luyện với màu sắc đơn điệu và tẻ nhạt đang ở, vị trí kịch bản của tầng 92. Thánh địa vô hạn, người ta chỉ có thể thoát khỏi nơi này sau khi hoàn thành tổng cộng 10 thử thách riêng biệt. Và một số chòm sao cấp lịch sử, bao gồm cả tướng quân Công Lý hói, đã bị mắc kẹt ở đây trong nhiều thập kỷ. Di Lặc một mắt than thở, tên đần nhà Cheops chết tiệt đó, thật là một thử thách khủng khiếp, tất cả là tại hắn. Người đầu tiên phát hiện ra này là kiếm sĩ số 1 của Goriel. Nếu ngươi là một người luyện võ chân chính thì nhất định phải đến đó. Các thử thách đều rất dễ dàng, có thể nói rằng chỗ đó giống như một viên kẹo ẩn giấu chưa được khám phá vậy. Người tiếp theo hoàn thành kịch bản này sau Cheops Du Nghiêng là Hải Chiến Thần. Người đã nói thế này. Thực ra thì, nó khá là khả thi. Mọi người sẽ đạt được một thành tích tuyệt vời bằng việc hoàn thành nó. Các chòm sao cấp lịch sử mong muốn đạt đến trình độ võ thuật như Cheops Du Nghiêng và Li Sun Xin đều hướng đến. Thánh địa vô hạn, sau khi nghe những lời này, và sau đó, đây là tình trạng đáng buồn của họ sau nhiều thập kỷ thất bại. Tất cả chúng ta đều đã quên mất rằng chúng ta không giống như Cheops Du Nghiêng hay Li Sun Xin. Bất kể ở đâu hay cái gì, tài năng sẽ luôn là một vấn đề. Tướng quân hói thở dài hết lần này đến lần khác. Những tiếng va chạm của vũ khí liên tục vang lên từ trung tâm của hội trường huấn luyện. Những tên ngốc kia vẫn đang đánh nhau sao? Con mắt duy nhất của Di Lặc chuyển ánh nhìn sang vị trí mà hai ông già vẫn đang đánh nhau. Một người trông giống như một con hổ với cơ bắp cuồn cuộn, trong khi đối thủ của ông ta là một người đàn ông trông giống cáo, với cơ thể thon gọn nhưng săn chắc. Những tia lửa chói mắt nổ tung khi hai thanh kiếm va chạm trong không khí. Kim Yushin, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dài Bếp, ngươi vẫn chưa xứng tầm với ta. Chuyển đổi trạng thái đột nhiên được kích hoạt xung quanh họ và chiến trường của Hoang San Beo trải rộng. Không đâu khác chính là chiến trường mà Kim Doka đã tái hiện trong quá khứ qua. Gan Piong Gui, lòng hoa hương của Kim Yushin đã tấn công Dài Bếp, sau đó giải phóng trạng thái vĩ đại của ông ta và băng qua chiến trường như một bóng ma. Đó thực sự là một trận chiến đáng kinh ngạc. Nhưng các chòm sao cấp lịch sử khác chỉ nhìn cảnh đó với vẻ mặt chán nản. Quý bà Thổ Cẩm lắc đầu bất lực, trong khi nhà sáng lập của Han Nam An chực chực phản đối, Di Lặc một mắt chế nhạo, mặc dù khoe khoang như vậy nhưng họ vẫn luôn biết sự thật. Họ biết rằng đây không phải là Hoang San Beo, đã có lúc họ chiến đấu một cách nghiêm túc, mối hận thù sâu sắc này, thứ không thể giải quyết ngay cả với cái chết của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đã đánh cược mọi thứ của bản thân và chiến đấu ở Hoang San Beo. Một chuyện như vậy chắc chắn đã xảy ra. Câu chuyện Hoàng Hôn ở Hoang San Beo thỉnh thoảng vẫn tiếp tục kể câu chuyện của nó. Điều nhanh nhất bị bào mòn sau khi trở thành chòm sao là câu chuyện của bản thân. Chòm sao càng cạn kiệt câu chuyện của mình thì sức mạnh sẽ càng yếu đi. Họ sẽ trở nên buồn chán, không có hứng thú, rơi vào trầm cảm hoặc chìm đắm trong sự tẻ nhạt. Các chòm sao sẽ tuyệt vọng tìm kiếm các câu chuyện khác để thoát khỏi vũng lầy như vậy. Nói cách khác, họ sẽ tìm kiếm một bi kịch mới để thoát khỏi vòng quay vĩnh cửu khủng khiếp này, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Kieng, khi âm thanh vũ khí va chạm ngày càng nhanh, Seo Yi một nét bút, lên tiếng, nhưng không phải họ đang đánh nhau một cách có tinh thần hơn trước một chút rồi sao? Có vẻ như ngọn lửa đã được nhen nhóm sau khi quỷ vương của sự cứu rỗi triệu hồi họ hồi đó. Những gì quý bà Thổ Cẩm nói đã khiến các chòm sao đồng loạt chuyển mắt sang kênh kịch bản. Họ ở đó, Kim Doka và Yu Dung Hiuk đang băng qua cầu. Han Su-yong đã sang đến bên kia và vội vàng hét lên. Kim Doka, nhanh hơn nữa, những vụ va chạm ồn ào của vũ khí cũng không còn nữa. Cả Kim Yu-sin và Jae Baek đều ngừng tái tạo Hwang San-beo trước khi mọi người nhận ra và bắt đầu nín thở. Từng người một tập trung xung quanh bảng hiển thị vì tò mò. Một vài người trong số họ nhìn thấy cây cầu mà Kim Do-ka đang băng qua và ra vẻ như mình biết nó là gì. Khoan đã, đó chả phải là cầu số chẵn, sao, thật hoài niệm, ông đang phun ra thứ rác rưởi gì vậy? Vào thời điểm đó ông còn chưa phải là người đăng ký cơ mà. Hừm, Odin đuổi theo Kim Do-ka và Yu Jong-hyuk đang chạy trốn. Ngọn giáo thần thánh Gungnir, nổi tiếng là không bao giờ bắn trượt mục tiêu, giờ đang nhắm vào lưng họ. Không những vậy, cơn bão cũng ngày càng mạnh hơn, làm chậm dần tốc độ chạy trốn của hai người này. Di Lặc một mắt kinh hô một tiếng. Đây là gì, Odin? Ông ta là một chòm sao cấp thần thoại, ông ta có tính giữ lại chốt mặt mũi không vậy? Do-ka Gam cũng là một chòm sao thần thoại, có phải cấp thần thoại nào cũng giống nhau đâu? Kim Do-ka của chúng ta mới chỉ là một cấp thần thoại non trẻ và yếu ớt. Như thể nói cuộc chiến trước đó của họ chỉ là một trò đùa. Kim Yu-sin và Jae Baek ngồi cạnh nhau trước màn hình và đồng thời hét lên. Có vẻ như Hậu Duệ đã cầu thả với việc rèn luyện của mình. Cậu ấy có thể sẽ triệu tập ta một lần nữa thông qua Gan Pyeong-gui. Ta nên chuẩn bị cho. Ông nghĩ rằng cậu ấy sẽ gọi cho ông hả, Jae Baek? Trong tình huống như vậy, rõ ràng là cậu ấy sẽ triệu tập ta. Khi chốt dấu vết của Hwang San-beo lần nữa được tái hiện, Di Lặc một mắt nhanh chóng đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc. Cả hai người, mau ngậm miệng lại và tập trung vào màn hình. Dù sao thì ta hy vọng, cậu ta sẽ không ném Kim Do-ka đi lần nữa chứ. Những tia lửa nhảy múa xung quanh cánh tay phải của Yu Jong-hyuk khi anh ta chạy trên cầu. Ngay khi các chòm sao bắt đầu lo lắng, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ áo Kim Do-ka bằng cánh tay đó. Ta biết ngay mà, ta biết nhất định là vậy mà. Sau đó, Yu Jong-hyuk mạnh mẽ ném Kim Do-ka về phía trước. Nhưng cũng nhảy lên lưng của Kim Do-ka và họ bắt đầu lướt qua cơn bão như thể anh ta đang lướt trên những con sóng. Ngay giây tiếp theo, Gungnir do Odin ném ra gây một vụ nổ lớn cùng với bức tường ánh sáng chói mắt. Qua bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của cây cầu. Bifrost bị phá hủy, chuyện gì đã xảy ra? Họ làm được chưa? Màn hình chuyển sang hiển thị nhóm Kim Do-ka vào cabin tiếp theo an toàn. Ồ, họ đã làm được. Như thể sự kiện này khiến họ vô cùng quan tâm. Các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên nhìn nhau và ăn mừng. Ngay cả Jae Baek và Kim Yu-sin cũng lúng, túng liếc nhau trước khi cụng tay. Đáng tiếc, sự vui mừng của họ không kéo dài được bao lâu. Đuổi theo chúng, bởi vì các chòm sao của bắt đầu di chuyển sau khi Odin tức giận ra lệnh, sẽ không thể trốn thoát được lâu. Mọi người ở đây đều hiểu sự thật này, ngay cả khi đây là Kim Do-ka mà họ đang nói đến, anh ấy vẫn không thể trốn thoát lâu khỏi các tinh vân lớn trong một sân khấu bất lợi như vậy. Không chỉ vậy, kênh đã được mở công khai trở lại, vì vậy các tinh vân khác trong con tàu cũng sẽ bắt đầu nhắm vào. Khi một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm, ai đó thở dài lẩm bẩm. Ta đoán lần này sẽ khó khăn lắm đây, thành thật mà nói, anh bạn đó lẽ ra phải chết từ lâu lắm rồi. Câu này khiến một số chòm sao phải gật đầu. Cuộc sống của Kim Do-ka cho đến nay là một chuỗi những điều kỳ diệu. Khi anh ta rơi xuống dưới cây cầu Đông Hồ, khi anh ta phá hủy ngai vàng tuyệt đối, khi anh ta trở thành quỷ vương của sự cứu rỗi, hoặc thậm chí khi anh ta đi đến lượt hồi quy thứ 1863, anh ta đáng lẽ đã phải chết nhiều lần. Khi xuất hiện với tư cách là vua của thế giới bên ngoài, mọi chòm sao đều nghĩ rằng lần này anh ta chắc chắn sẽ chết thật. Một hóa thân bị mắc kẹt trong kịch bản cấp thấp hơn nhiều so với họ chỉ trong vài năm trước đây. Và bây giờ, các chòm sao đang dõi theo phía sau Kim Do-ka đang sải bước về phía trước trong kịch bản của họ. Một số quan sát với ánh mắt ghen tị, trong khi một số lại khinh bỉ bản thân. Mọi người muốn nói gì đó, nhưng không ai dám mở miệng. Người đầu tiên lên tiếng là Jae Baek. Ta từng tình cờ nghe được lời tiên tri của Shin Dan-soo trong quá khứ. Đường thế giới này được cho là có khả năng trở thành đường thế giới cuối cùng. Không ai có thể đoán được có thể đi được bao xa. Không ai biết họ sẽ kết thúc ở đâu, hoặc họ sẽ chứng kiến loại nào. Có thể, họ thực chí không đến được ngày tận thế như nhiều người đã dự đoán, và đi vào ngõ cụt. Jae Baek nắm thanh trường kiếm của mình và từ từ đứng dậy. Ánh mắt của ông ấy giờ đang khóa chặt trên cánh cổng ở trung tâm phòng huấn luyện. Đó là nơi diễn ra thử thách cuối cùng của Thánh Địa Vô Hạn. Kim Yu-sin hỏi ông ta, ông đang định thách thức nó. Lần này ông thực sự có thể sẽ chết đấy. Nếu ta chết, thì nơi này chính là của ta. Câu trả lời của Jae-baek khiến Kim Yu-sin cười tâu tuét, của chúng ta là Hoang San-beo. Trong khi bẻ khớp cổ, Kim Yu-sin cũng đứng dậy. Người thứ ba đứng lên là tướng công hói. Tôi cũng sẽ thách thức nó một lần nữa. Đôi mắt chứa đựng quyết tâm của ông ấy dường như tỏa sáng rực rỡ. Điều đó đã thúc đẩy một số chòm sao khác cũng đứng lên. Quý bà Thổ Cẩm, nhà sáng lập Hàn Nam Gan, xeo y một nét bút, và tôi hy vọng rằng tất cả các người vẫn chưa quên lần đó khi chúng ta suýt bị tàn sát trong khi cố gắng thử nó theo nhóm. Lời của Di Lặc một mắt khiến sắc mặt của mọi người trở nên ảm đạm. Cho đến giờ họ vẫn chưa thể vượt qua được cửa ngõ cuối cùng của kịch bản này. Nhưng chúng ta không thể thoát ra và hỗ trợ họ nếu chúng ta không vượt qua thử thách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, giai đoạn cuối cùng của Thánh Địa Vô Hạn không thể thực hiện với quá ít người tham gia. Chỉ là do Chef Du nghiêng đội quân một người và Lee Sun Shin dẫn theo một hạm đội về bản chất là những kẻ kỳ dị, thế thôi. Giá như có nhiều chòm sao hơn ở đây. Ngay lúc đó, một ánh sáng bùng nổ ở góc của Thánh Điện. Ai đó đang vào tầng 10 của Thánh Địa Vô Hạn, vẻ mặt của Di Lặc một mắt sáng lên khi ông ta hét to. Chấm, ồ, có người mới đến. Hai hình bóng hiện ra từ ánh sáng đang rút lại. Một lúc sau, hàm của Di Lặc một mắt rớt xuống sau khi nhận ra hai người này là ai. Một người rất to lớn, trong khi người kia rất nhỏ bé. Người đầu tiên lên tiếng là người nhỏ hơn. Đúng như Cheok Du Nghiêng đã nói, tất cả các ngươi vẫn còn mắc kẹt ở đây. Thật là một lũ ngu ngốc đáng thương. Kyrgios nói khi khí thế chiến đấu hung bạo trào ra khỏi cơ thể anh. Đệ tử của ta có thể chết bởi vì các ngươi cứ mãi chần chừ như vậy. Khi những tia sáng đồng thời phân tán, cả tôi và Yu Dung Hyuk đều bị hút vào lối ra của thế giới quan. Khi định thần lại, tôi thấy mình đang bị anh ta dẫm dưới chân. Tôi đã nói là đừng ném tôi nữa mà. Chắc anh ấy thấy việc dẫm lên lưng tôi khá mất vệ sinh, vì anh ấy bắt đầu phủi nhẹ vào đôi ủng chiến đấu của mình. Han Su-yong vẫn luôn chờ đợi đã nhanh chóng tiến về phía chúng tôi. Xét từ biểu hiện trên khuôn mặt, cô ấy hẳn đang có ý định cho tôi ăn một trận mắng nữa. Tuy nhiên, dù đây có phải là một điều may mắn hay không, Anna Krop cũng đã mở lời trước. Tôi không biết anh sẽ sử dụng chuyển đổi giai đoạn theo cách đó. Thành thật mà nói, tôi có phần ấn tượng. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Han Su-yong nhìn sang Anna. Chả phải cô đã nhìn thấy tất cả những điều này thông qua linh cảm của mình rồi sao? Tôi nhìn thấy mọi người băng qua cây cầu, nhưng tôi không biết rằng nó sẽ là một cây cầu như vậy. Cô đúng là một kẻ lừa đảo. Tôi phớt lờ cuộc cãi vã của hai người này và quan sát khung cảnh xung quanh chúng tôi. Các hành lang giống như bó mạch bên trong một cành cây trải dài ra mọi hướng. Có vẻ như đây là hành lang của con tàu cuối cùng, tuy vậy, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ Zarathustra nào đã bước vào đây trước chúng tôi. Anna Krop nhắm mắt và cảm nhận điều gì đó một chút, trước khi mở miệng. Có vẻ như mọi người đã tản ra những lối đi khác nhau. Rất may là chưa có ai mất mạng. Các đồng đội của chúng ta dường như cũng an toàn. Yu Dung Hyuk nói, và tôi gật đầu. Ảnh hưởng của các huyền thoại khác sẽ yếu hơn ở địa điểm này. Kết nối của tinh vân đang được thiết lập trở lại. Bây giờ chúng tôi đã ở bên ngoài thế giới quan của, tôi có thể bắt đầu nhận thấy câu chuyện của các đồng đội một chút. Tôi cảm thấy rằng họ đang ở rải rác khắp nơi. Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang cho biết sự tồn tại của nó. Tôi mạnh mẽ phát ra câu chuyện của mình để tập hợp những người đồng đội của mình lại một chỗ. Nếu là họ, họ sẽ có thể xác định vị trí của tôi mà không cần quá phiền phức. Boom, trong khi đó, một chuỗi vụ nổ phát ra từ lối ra của mà chúng tôi đã đóng lại sau lưng. Một số người đang cố gắng mở cửa và ra ngoài. Rõ ràng có thể thấy được họ là những ai. Tiếp tục chạy, cách chương.